Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1412, bọn ngươi diệt tộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tốt, tốt, rất lâu, bổn hoàng cũng không có thua thiệt qua. Không nghĩ tới, lần này phủ xuống người mờ nhạt, lại có thể sẽ thua ở ngươi cái này thổ dân trên tay. Kiếm quấn quanh dưới, Nguyệt Hoàng từ phản kháng, kịch liệt giãy giụa, bắt đầu từng điểm bình tĩnh lại, người mờ nhạt cũng bắt đầu ở tiêu tán. Bất quá những lời này trong, không thể nghi ngờ là hoàn toàn chọc giận Nguyệt Hoàng. Đợi bổn hoàng thân phận thật sự hạ xuống lúc đó, chính là bọn ngươi diệt tộc ngay. Nguyệt Hoàng tiếng cười, vang khắp nơi này bầu trời. Thật lâu không thể tiêu tán, mà thân thể rốt cục thì bắt đầu tan vỡ. Vậy chia ra tới nguyên thần đều phải tan thành mây khói. Chẳng qua là cái này nguyên thần đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có trọng dụng, há sẽ để cho nó tiêu tán. Thân thể vọt ra, trực tiếp đem vậy phải hỏng mất nguyên thần thật chặt bắt ở trên tay. Trong nhẫn long văn xông ra một cổ năng lượng kỳ dị, đem nguyên thần bảo vệ. Sau đó Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem phong ấn đứng lên. Mà một bên khác, thần người hầu bởi vì là lại tới Nguyệt Hoàng người mờ nhạt tiêu tán, bị cắn trả, trên không trung hét thảm lên. Ở phía dưới Trương gia, từng cái mặt xám như tro tàn. Đây hoàn toàn chính là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Thuộc về thần người hầu đại người thủ đoạn đã bị Long Vương đánh tan hoàn toàn. Thần người hầu đại nhân thời khắc này tình huống lại là tự thân khó bảo toàn. Long Vương, ta Trương gia sai rồi. Sai rồi, chúng ta sai rồi. Chúng ta Trương gia nguyện ý bồi thường. Làm nô tí, ngoặc kép, một ít người Trương gia tâm tính trực tiếp hỏng mất, bắt đầu quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Trương Nhạc nhìn mình tộc nhân, sắc mặt tái nhợt, đánh bại, bại bởi bầu trời người đàn ông kia. Trương gia hết thảy cũng phá hủy. Thời khắc này quay đầu đã hoàn toàn chậm. Trương Nhạc rõ ràng, từ bây giờ về sau bọn họ người của Trương gia gặp nhau xóa tên. Trương gia tham dự người, giết không tha. Ở chỗ này chuyện ở trên, nên làm như thế nào? Dịch Tiểu Phi rất rõ ràng. Trương gia làm ra quyết định, đã không thể tha. Dịch Tiểu Phi cần cho những thứ khác võ đạo thế gia một câu trả lời. Thuộc về Dịch Tiểu Phi lời nói, hoàn toàn để cho Trương gia những người đó sau cùng cầu sinh cũng tan vỡ. Sau đó, ở chỗ này người của Trương gia không chừa một mống, mà còn lại những cái kia ma vực người, giống vậy toàn bộ bị chém chết. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi ra tay cũng sẽ không có cá xa lưới. Một ngày sau, chủ nhân, nơi có việc đã sắp xếp xong xuôi. Trương gia còn sót lại người, những thứ khác võ đạo thế gia đã đi giải quyết. Ngọc Mị Vương thương thế khôi phục một chút, lần này chủ nhân mình lại có thể đem Nguyệt Hoàng người mờ nhạt cho đánh bại. Có thể gặp chủ nhân thực lực có tinh tiến, cái này dù sao cũng là ma thần tử Nguyệt Vô Thiên, một trong 10 ma Nguyệt Hoàng, cho dù là người mờ nhạt, chiến lực cũng là dị thường cường hãn. Nhất là Nguyệt Hoàng lời nói, Ngọc Mị Vương nhưng mà nghe rõ ràng. Chủ nhân ở Niết Cảnh đã có binh nguyên thần hình thức ban đầu, ngưng tụ binh nguyên thần, đây chính là đột phá địa nguyên cảnh mấu chốt. Có thể gặp chủ nhân mình nguyên thần mạnh mẽ, sợ rằng đã có thể so sánh với những cái kia 9 lần niết cảnh tồn tại, thậm chí có thể là vượt qua. Bởi vì là cho dù là 9 lần niết cảnh cũng không nhất định có cơ hội ngưng tụ ra binh nguyên thần hình thức ban đầu, sợ rằng lần này có thể lực áp Nguyệt Hoàng người mờ nhạt. Chủ nhân nguyên thần mạnh mẽ mới là mấu chốt. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Mình lần này luyện hóa Kim Khô Vương nguyên thần nội đan, lại có thể xảy ra loại chuyện này. Từ Ma Uyên lối đi ra những tên kia, thực lực lại có thể không lui về phía sau, mà lần này hiện thân thần người hầu, lại hiện thân ma hoàng tồn tại, dù là chẳng qua là một đạo người mờ nhạt, lại tới ma hoàng thực lực, đều không cho có nửa phần khinh thị. Phiền toái, sợ rằng phải không được bao lâu, phiền toái lớn sẽ tới. Mình lần này phá hủy vậy Nguyệt Hoàng người mờ nhạt, đối phương cuối cùng một lời, bao hàm lửa giận, cũng không phải là vô căn cứ nói một chút. Đến Nguyệt Hoàng loại thân phận này, địa vị tồn tại, tuyệt đối là nói là làm. Đợi hắn hạ xuống lúc đó, chính là bọn ngươi diệt tộc ngay. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có lo âu. Dẫu sao địa nguyên cảnh cường giả đã có hoàn chỉnh binh nguyên thần, đây cũng không phải là mình có thể chiến thắng. Đối phương một cái ánh mắt lại tới binh nguyên thần chèn ép, liền có thể dễ dàng trấn áp mình, bất quá có thể làm cho mình hơi thả để tâm một chút. Hẳn là Nguyệt Hoàng loại cấp bậc này tồn tại, còn không cách nào trong thời gian ngắn tự mình đến cùng Ngọc Mị Vương trò chuyện một ít những chuyện khác. Mang về Long Tổ 10 vị lão tổ thi thể, cần đem 10 người cực kỳ an táng. Ti Cứu Bắc Bộ sự việc cuối cùng là chấm dứt. 6 ngày sau, Dịch Tiểu Phi cũng đã trở lại trên núi Long Đường. Không có chuyện trọng yếu, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không rời đi núi Long Đường. Thực lực, cần đủ thực lực mới có thể bảo vệ mình muốn phòng thủ người. Bảo vệ Ti Cứu, đạt được Nguyệt Hoàng Nguyên Thần, ngược lại là có thể cho Dịch Tiểu Phi cung cấp trợ giúp lớn nhất. 9 lần niết đột phá, liền dựa vào lần này Nguyệt Hoàng tàn tạo Nguyên Thần. Dù là cái này Nguyên Thần chẳng qua là chia ra tới một phần nhỏ, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng là cực kỳ mấu chốt. 1 năm thời gian đã qua, trong Ti Cứu chính là thế giới, lần nữa hạ nổi lên một trận đặc thù mưa. Trên trời hạ xuống cam lồ, cái này cam lồ chính là linh vũ lần nữa hạ xuống. Cái này linh vũ, ở núi Long Đường, Ngọc Mị Vương tắm, tận tình đi hấp thu. Lần này linh vũ nhất chỗ đặc biệt, chính là có thể bồi bổ nguyên thần. Liền nguyên thần cũng có thể có được bồi bổ. Huống chi là tinh thần lực, tăng lên biên độ gặp nhau lớn hơn. Chủ nhân, tắm linh vũ Ngọc Mị Vương, cả người đều đã ướt đẫm. Bất quá nàng cảm giác sau lưng có người xuất hiện, có chút vui sướng xoay người. Chính là Dịch Tiểu Phi tới. Tiểu Nhi, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Năm đó đem Ngọc Mị Vương lưu lại, thật sự là một cái sáng suốt quyết định. Cô gái này giúp mình rất nhiều. Dịch Tiểu Phi rõ ràng, dù là hôm nay không có chủ tớ ràng buộc, Ngọc Mị Vương sợ rằng cũng biết ở lại bên cạnh mình. Chủ nhân, có tâm tư gì, có thể nói cho Tiểu Nhi nghe một chút sao? Ngọc Mị Vương bước nhanh chạy vội tới, trực tiếp khoác lên Dịch Tiểu Phi cánh tay. Không thể không nói, bởi vì là hai người quan hệ thân thiết không thiếu, Ngọc Mị Vương ở Dịch Tiểu Phi trước mặt cũng lớn mật đứng lên. Thật ra thì Ngọc Mị Vương ngược lại là muốn đạt được Dịch Tiểu Phi sủng ái. Dẫu sao bằng vào Dịch Tiểu Phi thực lực, nếu là hai người có thể song tu, vậy nàng cũng biết được lợi không thiếu. Hơn nữa chủ nhân khí tức phái nam, quả thật rất hấp dẫn Ngọc Mị Vương. Càng cùng người đàn ông này chung đụng lâu, cái này người đàn ông mỗi một chút, mỗi một tia cũng hấp dẫn Ngọc Mị Vương. Chẳng qua là đáng tiếc, nàng có loại này tâm tư, nhưng chủ nhân cũng không từng đối với tim mình động. Ta có lẽ phải rời đi. Rời đi, chủ nhân đi nơi nào? Vậy Tiểu Nhi liền đi nơi đó. Ta phải đi tìm Bách Chiến Ma Hoàng, Trần Giao Tiên Tử. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần tìm được Trần Giao Tiên Tử, liền có thể gặp được Như Ngọc các nàng. Cái này làm cho Ngọc Mị Vương thật bất ngờ, nhìn Dịch Tiểu Phi, có chút giật mình nói, chủ nhân muốn đi vào ma vực, cho ta thời gian, ta có biện pháp tiến vào. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ánh mắt không khỏi hướng tay trái mình ở trên mang nhẫn long văn nhìn sang.